Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, người nghèo ý chí. Tô Hải, một cái kiến trúc trên công trường. Một tên thân hình hơi có vẻ gầy gò trung niên nam tử ăn mặc dân công phục mang theo một đỉnh nón bảo hộ, một tay mang theo một cái thủy nê thùng, một tay cầm gạch đao chính hướng về phía trước thang máy bước đi. Ngay lúc này, hắn trong túi quần điện thoại di động lại là vang lên. Đinh linh linh, chấm ngoặc kép, đột nhiên vang lên chuông điện thoại di động làm cho trung niên nam tử không khỏi có chút dừng. Lại, dừng lại, cầm trong tay thủy nê thùng buông xuống. Từ trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra tới. Uy, lão Lưu, làm gì chứ? Làm nhanh lên a, đại gia hỏa đều chờ đợi đây. Thấy thế, phía trước nhân viên tạp vụ không khỏi hô. Đêm này một ít việc để hoạt động xong, chúng ta liền có thể về nhà ăn cơm. Nhanh lên á, khác thúc, ta nhận cú điện thoại. Trong nhà đánh tới, lão Lưu không khỏi đáp lại nói. Sau đó, hắn lấy điện thoại cầm tay ra tiếp thông điện thoại. Trong điện thoại nhất thời liền có vội vàng thanh âm truyền ra. Văn văn cha, xảy ra chuyện, chấm ngoặc kép. Nghe được trong điện thoại truyền đến thanh âm, văn văn cha trong lòng không khỏi trầm xuống, ngay cả vội mở miệng nói, xảy ra chuyện gì, có phải hay không văn văn, chấm ngoặc kép, không phải văn văn xảy ra chuyện, cũng không phải trong nhà xảy ra chuyện, là Lam Thần Y xảy ra chuyện. Văn văn cha lời còn chưa nói hết, liền bị trong điện thoại truyền đến văn văn mẹ thanh âm chỗ cắt ngang. Cái gì? Lam Thần Y xảy ra chuyện. Nghe được văn văn mẹ thanh âm, văn văn cha miệng bên trong nhịn không được truyền ra khó có thể tin thanh âm. Lam Thần Y xảy ra chuyện gì? Thanh âm hắn rất lớn, rơi vào trên công trường mỗi người trong tai, lại là làm cho ở đây sở hữu kiến trúc nông dân công cũng nhịn không được dừng lại trong tay động tác. Càng có một ít người cất bước đi tới. Lam Thần Y sắp chết. Trong điện thoại văn văn mẹ thanh âm lại một lần nữa truyền đến. Cái gì? Lam Thần Y sắp chết. Văn văn mẹ, cái này đến là chuyện gì xảy ra đây? Khi văn văn cha cúp điện thoại lúc, to như vậy trên công trường sở hữu kiến trúc nông dân công đều bốn phía. Một mặt vội vàng mà nghiêm túc nhìn lấy văn văn cha. Một vị hơn 50 tuổi tóc hoa râm lão nhân càng là nhịn không được mở miệng hỏi. Lão Lưu, đến là chuyện gì xảy ra đây? Vừa rồi chúng ta nghe ngươi gọi điện thoại lại nói Lam Thần Y xảy ra chuyện. Hắn sắp chết. Lương lão ca, ta vừa mới tiếp vào văn văn mẹ điện thoại. Nàng nói tại trên TV nhìn thấy tin tức. Lam Thần Y sinh mệnh thở hơi cuối cùng, cần truyền máu. Hiện tại hắn đang thủ đô Kinh Đông Y viện. Thầy thuốc nói Lam Thần Y nhiều nhất còn có thể sinh hoạt 5 ngày. Chấm ngoặc kép. Văn văn cha một mặt thống khổ nói ra. Nghe được văn văn cha lời nói, mọi người tại đây đều là nhịn không được giật nảy cả mình. Một mặt địa khó có thể tin. Cái này sao có thể? Lam Thần Y là bọn họ ân nhân cứu mạng. Không chỉ có giúp bọn hắn đòi lại tiền lương, chữa cho tốt ám tật, càng là bị bọn họ từng nhà làm một bộ thoải mái dễ chịu rộng rãi phòng trọ. Để bọn hắn rốt cuộc không cần tụ tập tại này lạn vĩ lâu bên trong. Để bọn hắn rốt cuộc không cần sống được ăn nói khép nép. Để người nhà bọn họ, để bọn hắn con gái có thể thanh thản ổn định. Thế nhưng là, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Cái kia vì bọn họ không tiếc đối địch với Thanh Long hội thanh niên lại. Vậy mà ở giữa lại đột nhiên ở giữa sinh tử lâm nguy. Lại đột nhiên ở giữa sống không quá 5 ngày. Dạng này sự thật bọn họ khó mà tiếp nhận, khó mà qua tin tưởng. Uy, ta nói các ngươi đều đang làm gì đó. Nhưng vào lúc này, cực độ không hài hòa thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Hai tên giám sát mang theo một tên ăn mặc Âu phục đánh lấy cà vạt trung niên nam tử đi tới. Tất cả mọi người biết ra hỏa kia là cái này công trường hạng mục giám đốc. Làm gì chứ? Đều hạng ở chỗ này làm gì chứ? Còn không mau đi làm việc. Có hạng mục giám đốc ở bên cạnh. Này hai tên giám sát một bên dương giận quát, một bên không ngừng mà đối văn văn cha bọn họ đánh lấy sắc mặt. muốn đến bình thường ở giữa mọi người quan hệ đều cũng không tệ lắm. Mà chính là bình thường Văn Văn cha bọn họ làm việc đều rất nghiêm túc phụ trách. Chỉ là bọn hắn không nghĩ minh bạch lần này bọn họ vì sao đột nhiên lại không để ý đến cái này hai tên giám sát cùng này hạng mục giám đốc. Văn Văn cha, Lương lão ca bọn người vẫn như cũ vây tại một chỗ đang thương lượng thảo luận. Bọn họ đây là đang làm gì đó? Thấy thế, hạng mục giám đốc mi đầu không khỏi nhíu chung một chỗ. Văn quản lý, bọn họ đang thương lượng công sự. Thương lượng công sự đây. Hai tên giám sát ngay cả bận bịu mở miệng giải thích. Cái chỗ kia cần phải sửa đổi hoàn thiện một chút, đem đầu cột vị trí điều thấp một số. Mau để cho bọn họ đi làm. Hạng mục giám đốc gật gật đầu. Chỉ nơi xa đang dựng đầu cột nói. Văn quản lý yên tâm. Một hồi chúng ta liền để bọn hắn đi làm. Một tên giám sát cười gật đầu mở miệng. Ta trước mang ngươi khắp nơi đi dạo. Truyền. Truyền cái gì truyền? Có cái gì tốt truyền? Còn không để bọn hắn tranh thủ thời gian cút cho ta đi làm việc. Hạng mục giám đốc đột nhiên nổi giận. Đối hai tên giám sát nổi giận mắng. Còn gạt ta nói thương lượng công sự. Hai người các ngươi cho là ta không có lỗ tai dài nghe không được bọn họ đang nói cái gì sao? Các ngươi đều không muốn tiền lương đúng không? Hạng mục giám đốc đột nhiên nổi lên làm cho hai tên giám sát sắc mặt đều là nhịn không được biến. Đổi, văn quản lý, ngài yên tâm ta lập tức để bọn hắn đi làm việc. Một tên giám sát vung câu nói tiếp theo ngữ. Liền cất bước hướng về Văn Văn cha bọn người chỗ phương hướng bước đi. Lão Lưu, lão Lương, các ngươi đây là hạng ở chỗ này thương lượng cái gì đâu? Hạng mục giám đốc đột nhiên tới thị sát công việc. Các ngươi bộ dạng này để cho ta không dễ làm a, khó xử thanh âm từ giám sát miệng bên trong truyền. Ra, lão Ngô, điều này cũng tại không cho chúng ta. Ngươi là không biết, Lam Thần Y xảy ra chuyện. Văn Văn cha trầm giọng mở miệng. Cái gì? Lam Thần Y xảy ra chuyện. Nghe được Văn Văn cha lời nói, khó có thể tin thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Xảy ra chuyện? Lam Thần Y xảy ra chuyện gì? Một tên khác giám sát lão Vương nghe được thanh âm cũng là tại lúc này chạy tới. Tiếp theo, Văn Văn cha liền đem sự tình cùng bọn hắn giảng một lần. Nghe xong Văn Văn cha lời nói, giám sát lão Ngô cùng giám sát lão Vương đều là lâm vào trầm mặc. Sau một lát, mang theo thành khẩn thanh âm thì là từ giám sát lão Ngô miệng bên trong truyền ra. Lúc trước ta bệnh là Lam Thần Y cứu. Nhà ta này phòng ở mới cũng là Lam Thần Y cho. Lão Ngô đời ta không có phục qua ai. Duy chỉ có Lam Thần Y ta phục. Hiện tại Lam Thần Y bệnh nặng tại bệnh viện. Đừng nói là cần truyền máu. Chính là muốn ta lão Ngô mệnh. Ta cũng cho. Không sai. Lúc trước ta bệnh còn có tiền công. Phòng trọ đều là Lam Thần Y làm. Chúng ta hiện tại có thể vượt qua hiện tại sinh hoạt đều là Lam Thần Y công lao. Làm người không thể với quên gốc. Hiện tại Lam Thần Y cần muốn trợ giúp. Nói cái gì ta lão Vương cũng phải ra một phần lực. Giám sát lão Vương cũng là tại lúc này mở miệng. Nói, hắn cùng lão Ngô đều theo Văn Văn cha bọn họ là người một đường. Lúc trước đều nhận qua Lam Thần Y ân huệ cùng trợ giúp. Không sai, phần ân tình này nhất định phải còn. Nghe được lão Ngô cùng lão Vương lời nói, mọi người đều là gật gật đầu. Cũng là tại lúc này mở miệng. Người nghèo mặc dù nghèo, nhưng là bọn họ thực chất bên trong đều biết không có thể quên gốc. Hiểu được cảm ơn, bọn họ sinh hoạt tại xã hội lớn nhất tầng, làm lấy gian khổ nhất, nhất là dơ bẩn công tác. Nhưng là bọn họ cho tới bây giờ đều không hề từ bỏ sinh hoạt. Nhưng phàm là trợ giúp qua bọn họ, đối bọn hắn duỗi ra qua viện trợ chi thủ người, trong lòng bọn họ đều là ân nhân. Phần ân tình kia sẽ không theo thời gian mà trôi qua. Cũng không hội theo phú quý mà biến mất. Mà chính là bị bọn họ thật sâu chôn giấu trong lòng. Lúc có người lúc cần phải đợi. Bọn họ hội không chút do dự. Phụng tiên chính mình. Còn. Các ngươi còn cái gì còn. Lấy gì trả. Mẹ. Nếu là tại trong nửa giờ các ngươi không đem những địa phương này thu thập cải biến tốt. Đem nơi này công trình làm xong. các ngươi đều con mẹ nó đừng mong muốn tiền lương. Chính mình tới thị sát công việc. Bọn gia hỏa này chẳng những không nhiệt tình địa nghênh đón chính mình cũng liền thôi. Còn con mẹ nó vây tại một chỗ bẩy lên nói chuyện. Hoàn toàn không nhìn chính mình cái này hạng mục giám đốc. Hạng mục giám đốc Văn Đại Ngộ đơn giản bị tức đến giận sôi lên. Thảo, chấm ngoặc kép, nhìn thấy đám kia đê tiện khuân vác công. Kiến trúc công vẫn như cũ không nhìn chính mình. Vây tại một chỗ thương lượng cái gì? Hạng mục giám đốc Văn Đại Ngộ quả thực là tức giận tột đỉnh. Hắn duỗi da trắng như tiết thủ trưởng, cố nén buồn nôn cùng buồn nôn. Cầm lấy một bên cùng thủy nê gạch đao. Liền đối Văn Văn Cha bọn người đập tới. Đi thôi. Mà lúc này đây, Văn Văn Cha, Lão Lương, Lão Ngô bọn người vừa vặn đem sự tình cùng tiếp xuống bọn họ muốn làm sự tình thương lượng xong. Tại gạch đao tiến đến thời điểm, bọn họ ngay cả nhìn cũng không nhìn này ném đến gạch đao cùng này hạng mục giám đốc Văn Đại Ngộ. Một đám người cứ như vậy trùng trùng điệp điệp địa rời đi. Thảo, các ngươi muốn đi đâu? Muốn làm gì? Tranh thủ thời gian đứng lại cho lão tử. Lăn trở lại cho ta. Nhìn thấy chính mình lời nói không có lấy được mảy may hiệu quả. Giám đốc Văn Đại Ngộ rốt cục ném ra ngoài hắn đòn sát thủ. Hắn không bình thường rõ ràng bọn này nông dân công đem tiền lương là nhìn đến trọng yếu cỡ nào. Đối lấy bọn hắn gầm thét lên. Dựa vào, các ngươi nếu là còn dám đi một bước. Các ngươi những người này tiền lương liền toàn ti em không? Hạng mục giám đốc Văn Đại Ngộ coi là Văn Văn Cha bọn họ nghe được chính mình lời nói hội dừng lại. Thế nhưng là, bọn họ lại đi được như thế kiên quyết. Khi hắn cần bọn họ thời điểm, bọn họ hội không chút do dự đứng ra qua. Tích thủy tri ân, khi dũng tuyền tương báo. Người nghèo, sẽ không quên vốn, càng sẽ không quên ân. Nhìn lấy Văn Văn Cha bọn người rời đi bóng lưng, Văn Đại Ngộ trong lòng giống như có đồ vật gì bị nhẹ nhàng địa tiếp xúc động một cái. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra dưới vừa rồi Văn Văn Cha bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau cho. Rất nhanh liền nhìn thấy thứ nhất tin tức giải trí tin tức. Xem hết các loại trong tin tức cho. Hiểu biết chuyện đã xảy ra về sau. Hạng mục giám đốc Văn Đại Ngộ lâm vào dài rằng giặc ngột ngạt. Một lát sau trên mặt hắn lộ ra một tia quả quyết chi sắc đến. Ấn mở thông tấn lục phát gọi điện thoại dãy số. Lý Đồng, trên công trường hết thảy thi công bình thường. Xin ngài yên tâm, cúp điện thoại. Văn Đại Ngộ cúi người nhặt lên mặt đất gạch đao. Dẫn theo thủy nê thùng. Cất bước hướng về trên công trường bước đi. Thực, trong lòng mỗi người đều có một khỏa thiện lương hạt giống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.